Vạn yêu đế chủ, chương 3, yêu hoàng thần công. Góc truyện audio.com. Yên tĩnh, đám người đang chạy trốn kia cũng dừng lại. Cùng Nam Tiểu Pháo đồng thời chỉ ngây ngốc nhìn bóng lưng Tô Dật. Thời khắc này, bóng lưng Tô Dật có chút gầy gò làm cho người ta có loại cảm giác an toàn như Thái Sơn bất khuất. Phảng phất không có cái gì là hắn không cách nào chống đỡ. Vù vù Tô Dật thở gấp gáp, chiêu kiếm này để hắn có loại cảm giác sức lực toàn thân bị rút đi. Những người ở phía sau hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Dồn dập kinh ngạc thốt lên lên, miệng nó, thật là lợi hại, hắn là ai à, chiêu kiếm kia rất đẹp à, ta vừa nãy hoa mắt sao? Thật sự sao, lẽ nào tiểu tử này có công phu? Công phu, hẳn là nhân tài đối với chữ yêu. Học sinh, các lão sư đều đang thán phục, liền ngay cả một ít học sinh trên thao trường cũng mắt thấy cảnh tượng vừa nãy. Đạo kiếm khí màu xanh kia phảng phất như thế để tim bọn họ đập tăng nhanh. Nhân loại đều sẽ đối với siêu sự việc tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Nam Tiểu Pháo vội vã chạy đến bên cạnh Tô Dật, đỡ hắn lên, quan tâm nói, tiểu tử ngốc, ngươi không sao chứ, ta không có chuyện gì. Mau dìu ta đưa tới nơi an toàn mới không có ai. Tô Dật cười khổ thấp giọng nói. Hắn hiện tại cảm giác cả người vô lực. Nếu có người muốn cướp đi Chu Vũ kiếm, hắn khả năng không cách nào phản kháng. Đi tới hoang cổ, giống như tận thế, lòng người nhất định phải đề phòng. Tô Dật đã sớm bước vào xã hội, gặp quá nhiều người lừa ta gạt, nên biết rõ điểm này. Nam Tiểu Pháo hiểu ý. Lúc này đỡ hắn rời đi, những học sinh, lão sư kia mặc dù rất hiếu kỳ đối với Tô Dật, nhưng không có đuổi theo, bọn họ còn đang hoài nghi con cự mãng vừa nãy kia là từ đâu đến. Rất nhanh, các lão sư gọi các học sinh tập trung lại, bọn họ cũng đã phát hiện xung quanh đều là rừng cây cao to. Dự định lập đội đi vào xem xét, nào biết, đây có thể là hành vi tự tìm con đường chết. Một bên khác, Nam Tiểu Pháo dìu Tô Dật đến ký túc xá của chính mình. Đây là lần đầu tiên Tô Dật đi vào ký túc xá nữ sinh. Nhưng lòng hắn tràn ngập lo lắng nên không có bận tâm nhiều như vậy. Phòng ngủ của ngươi không có ai sao? Tô Dật tò mò hỏi. Ngày hôm nay chúng ta không có tiết học, các nàng đều đi dạo phố hết rồi. Nam Tiểu Pháo đáp lại, đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Không có sự tò mò cùng với nghi hoặc, chỉ có sự quan tâm sâu sắc. Thực ra, Tô Dật đã sớm nhận ra được Nam Tiểu Pháo đã có tình cảm với mình. Nhưng hắn không dám nhận, vì với gia cảnh gia đình hắn, không xứng với nàng. Tuy rằng, Nam Tiểu Pháo không tính là tiểu thư nhà giàu, nhưng bản thân lại có điều kiện vô cùng tốt. Gia cảnh cũng được coi là khá giả, người theo đuổi nàng xếp hàng khá nhiều. Sau này có thể để nàng không phải chịu khổ, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Tô Dật chịu khó làm công. Trong ký túc xá, chỗ nào cũng đồ dùng con gái, thậm chí không thiếu nội y, nhìn vẻ mặt Tô Dật lúc xanh lúc đỏ. Nam Tiểu Pháo nhìn thấy vẻ mặt hắn, không khỏi che miệng nở nụ cười, quang mị nhãn về phía Tô Dật, ta vào WC thay quần áo. Nói xong, nàng từ trên giường mình ôm lấy một bộ quần áo đi vào trong WC. Đóng cánh cửa nhẹ nhàng lại, nghe âm thanh có vẻ không khóa trái. Nha đầu này, Tô Dật cố nén nội tâm rung động, vội vàng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị hỏi dò một phen. Chu Vũ kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng tiêu hao quá lớn, thực sự là quá mạo hiểm, mở điện thoại di động ra. Màn hình vẫn là hình ảnh tán gẫu Tô Đế Tông. Căn bản là không có cách tắt, ngay cả gọi điện cũng không được. Tô Đế, phàm nhân sử dụng Chu Vũ kiếm thì như thế nào? Hắc Hổ Hoàng, a Tô Đế, tiền bối sao ngài lại hỏi vấn đề này? Phàm nhân sử dụng Chu Vũ kiếm nhất định sẽ chết đó. Thanh Yếm Ma Quân, Chu Vũ kiếm chính là tiên kiếm. Phàm nhân há có thể sử dụng? Tô Dật vừa nhìn, mồ hôi lạnh tràn trê, thầm mắng hố nặng rồi. Cũng vì vấn đề này, Hắc Hổ Hoàng cùng Thanh Yếm Ma Quân có chút nghi vấn Tô Dật. Tô Dật sợ lộ tẩy vội vàng nói sang chuyện khác. Tô Đế, Thanh Yếm Ma Quân, Vu Khuynh Giao, các ngươi cũng nên nộp tài nguyên đi, bằng không bản đế đem bọn ngươi trục xuất khỏi Tô Đế Tông. Thanh Yếm Ma Quân, còn có thể trục xuất sao? Hắc Hổ Hoàng, ha ha ha, Tô Đế tiền bối thần thông quảng đại, các ngươi sao không nộp lên một ít, dù sao cũng đừng nên bỏ qua cơ duyên tốt. Vu Khuynh Giao, chỗ ta có bộ Linh Lung Pháp Y, đưa vào Tô Đế Tông. Câu nói này vừa ra, trong tay Tô Dật liền có thêm một bộ quần áo liền quần màu bạc. Phía trước đính rất nhiều ngân phiến, cực kỳ huyễn lệ, sờ vào, để lòng bàn tay hắn cảm giác mát lạnh. Nhưng, để hắn mặc váy sao? Tô Dật nhất thời cảm giác phát tởm, trong lòng đọc thầm một câu thu vào đạo khố. Linh Lung Pháp Y trong tay hắn liền biến mất. Đạo khố chính là không gian độc lập bên trong điện thoại di động. Có thể tồn trữ rất nhiều thứ, chỉ cần đọc thầm là có thể thu. Hắn đem Chu Vũ Kiếm cũng thu vào trong đó. Vừa nghĩ đến Chu Vũ Kiếm, thì Chu Vũ Kiếm liền trong nháy mắt xuất hiện trên tay hắn. Tốc độ thu hồi cùng phóng thích cực nhanh, để hắn âm thầm mừng rỡ. Chợt, hắn cầm điện thoại di động lên lần thứ hai. Giờ khắc này, Hắc Hổ Hoàng chính là đang rực dây Thanh Yếm Ma Quân nộp lên bảo vật. Ở lại Tô Đế Tông, Hắc Hổ Hoàng, Ma Quân, đây chính là cơ hội. Dù tiền bối có lừa gạt chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Nhưng nếu là thật, chúng ta sẽ nuối tiếc cả đời. Thanh Yếm Ma Quân, Hắc Hổ Hoàng, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi gặp cường giả nào có thần thông như vậy sao? Có thể đem chúng ta liên lạc cùng lúc. Ngược lại là ta chưa từng thấy. Vu Khuynh Giao, để ma đầu kia đi đi. Đồng thời ta căm ghét ngươi cùng với hắn. Thanh Yếm Ma Quân, hừ, bản quân nhất định phải ở lại. Chỗ ta có 10 bình long lực đan. Trong mỗi bình có 10 viên long lực đan. Nuốt một viên đạt được lực lượng của một đầu long, hắn vừa nói xong. Trong tay Tô Dật liền có thêm 10 bình bạch ngọc nhỏ. Tô Dật mở ra một bình, bên trong có 10 viên thuốc màu vàng, to bằng ngón tay cái. Lực lượng của một đầu long Tô Dật phấn chấn. Long ở Hoa Hạ chính là chí cao thần thú. Sự mạnh mẽ của nó không cần phải nói. Cùng lúc đó, Tô Đế Tông, Hắc Hổ Hoàng, 100 viên long lực đan. Hoa, thật là xa hoa, vậy ta lại quên ra công pháp của ta. Đây chính là bảo bối cuối cùng của ta rồi. Ta được như ngày hôm nay là nhờ vào nó. Thanh Yếm Ma Quân, thật là khoác lác, làm như ngươi rất mạnh vậy. Hắc Hổ Hoàng vừa nói xong, tay trái Tô Dật liền xuất hiện thêm một quyển sách, bề ngoài rách rách dưới dưới, ghi 4 chữ huyền bí. Hắn xem không hiểu, đây là cái gì? Tô Dật hiếu kỳ, nhìn chằm chằm 4 chữ. Trong đầu hiện ra tên của 4 chữ trên quyển sách. Yêu Hoàng Thần Công, cái tên gì thế này? Lại có thể đọc được. Tô Dật âm thầm nhổ nước bọt, đồng thời kinh ngạc chính mình vì sao có thể đọc hiểu văn tự này. Lẽ nào là bởi vì điện thoại di động của hắn? Mà thôi, hắn trước đem long lực đan thu vào trong đạo khố. Sau đó bắt đầu lật xem Yêu Hoàng Thần Công. Văn tự bên trong vẫn huyền ảo kỳ lạ, nhưng ánh mắt hắn vừa giao nhau cùng. Hắn liền không hiểu tại sao có thể đọc hiểu. Cái cảm giác này cực kỳ thần kỳ. Một lát sau, Tô Dật cấp tốc ghi nhớ phương pháp tu luyện Yêu Hoàng Thần Công. Đây là pháp môn tu luyện của yêu tộc, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đến rèn luyện thân thể. Chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất, yêu khí hóa hình, tầng thứ hai, ngưng tụ yêu đan, tầng thứ ba, yêu hoàng khí, tầng thứ tư, thôn yêu phệ ma, tầng thứ năm, nhục thân thành thánh, cảm giác có vẻ rất nghiêu bức a, ta dựa vào. Lẽ nào ta là thiên tài tu luyện? Tô Dật hưng phấn khó nhịn. Bình thường để hắn ghi nhớ nội dung sách giáo khoa, hắn nhức đầu không thôi, nhưng ghi nhớ công pháp, hắn dĩ nhiên đã gặp qua là không quên được. Cách chương.